Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Thiên Tử Cùng Thần Dân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Cổ Mộc nhẹ nhõm đột phá dung thông cấp cấm trận đạo, tiến vào đài đấu võ bên trong vòng. Đơn giản như vậy, như thế nhẹ nhõm, thật giống như dung thông cấp cấm trận đạo tại trước mắt hắn. So như hư vô, mà hắn nhanh như vậy phá trận, để Tư Mã Diệu trợn tròn hai mắt, khó có thể tin bật thốt lên, nhanh như vậy liền phá trận, vẫn là hủy đi trận quyết, từ đó để cấm trận vỡ nát, quả nhiên không có để bản tọa thất vọng. Nhìn thấy khu vực kia lưu quang hoàn toàn biến mất, Công Dương Lập càng là cao hứng không ngậm miệng được, nhất là nhìn thấy trên đài cao, thế lực đại lão cùng cường giả trên mặt vẻ khiếp sợ. Mặt kia tiếu dung đều nhanh vặn thành một đóa óng ánh hoa cúc. Rất hiển nhiên, dù cho là khoe khoang như vậy Tư Mã Diệu, tại cái này trưởng giáo trước mặt cũng là ảm đạm không ánh sáng. Cam bái hạ phong a, làm Cổ Mộc như qua chỗ không người, xuyên qua cấm trận đảo đứng tại khu không người, kiếm tông kiếm bất phàm đã không có trước đó tự tin. Bây giờ ngược lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Trong lòng sụp đổ vô cùng, bởi vì lấy làm tự hào cấm trận đạo thế nhưng là 20 người bố trí ra. Hắn cường độ có thể so với dung thông cấp, làm sao có thể đơn giản như vậy bị cái này nam nhân phá giải. Mà lại phá giải nhanh như vậy dứt khoát, nếu như không phải nơi đây có rất nhiều người đang nhìn. Lão nhân gia ông ta sợ rằng sẽ tại chỗ phun máu. Dù sao chỉ là cái này đến duy trì đài đấu võ cấm trận, liền tốn hao 10 vạn lượng bạc, mà bây giờ lại không chịu được như thế một kích, thực tế quá bi kịch. Hắn làm sao làm được? Mới không lâu sau liền đem trận cho phá. Không phải đâu, gia hỏa này cấm trận đạo vậy mà nghiêu như vậy. Đông đảo võ giả nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, nhao nhao bị chấn động. Bọn hắn mặc dù không biết cấm trận đạo phí tổn, nhưng lại nghe nói qua rất mạnh. Đơn giản như vậy bị phá giải, chẳng lẽ là Cổ Mộc cấm trận đạo đã đạt tới cực cao trình độ? Vẫn là kiếm bất phàm bị đám kia cấm trận đạo cao thủ cho hố rồi? Định Châu Đông cảnh đại lão, ai dám hố? Cho nên rất nhiều võ giả càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Đó chính là Cổ Mộc cấm trận đạo đã đạt tới cực cao trình độ. Nghĩ đến tận đây, tất cả mọi người đối cái này võ cuồng tràn ngập bội phục. Dù sao tu vi võ đạo cường hãn, đồng thời càng tinh thông hơn loại này kỳ môn chi đạo, đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng đến sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Doãn Tô Khô cũng không hiểu Cổ Mộc xuyên qua cấm trận đạo hành vi có bao nhiêu biêu hãn. Nhưng khi nàng nhìn thấy bốn phía võ giả đều đang kinh ngạc thốt lên, đều tại dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem đại ca ca, liền đi theo ồn ào, vỗ tay nói, đại ca ca thật là lợi hại. Đứng tại đài đấu võ hơn 10 mét Cổ Mộc, không thèm để ý chút nào giơ chân lên đi tới. Vừa rồi phá cấm trận đạo, dù đạt tới dung thông cấp, nhưng đối với hắn mà nói, muốn hủy đi cũng chỉ là vài phút sự tình. Bởi vì từ khi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tấn cấp võ hoàng sau đó, hắn đối cấm trận đạo lý giải cũng có cao hơn lĩnh ngộ. Thiên uy phía dưới, hắn chẳng những bắt được bốn loại thuộc tính pháp tắc, đồng thời cũng lĩnh hội ẩn chứa trong đó cấm trận đạo. Thiên uy đại biểu thiên đạo, mà 3000 đại đạo thì bắt nguồn từ thiên địa chi đạo. Cho nên khi Cổ Mộc sau khi tấn cấp, trong đầu đối cấm trận lý giải càng thêm khắc sâu. Trộm thiên uy, thân chưa chết, Cổ Mộc thu hoạch phải chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Đây cũng là Tư Mã Diệu từ đầu đến cuối không nghĩ ra cùng nghĩ không ra. Điệu thấp chui vào, cao điệu phá vỡ cấm trận đạo. Cổ Mộc mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng dẫn dắt oanh động,